Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3227, Trung Chiến Sơ bắt đầu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát thủ bảng đầu bảng, luôn luôn hư vô mờ mịt, tìm không thấy tăm hơi, hắn đã chiếm cứ bảng thủ vị trí, không biết bao nhiêu năm thời gian tháng năm lâu dài như thế, vô số mới phát sát thủ trùng điệp mà lên, nhưng xưa nay đều không thể đem này đầu bảng vị trí dao động qua. Bởi vì, nàng đã từng ám sát qua một vị thánh chủ. Đồng thời đem hắn trọng thương. Mà vị thánh chủ kia, liền là bây giờ, Thiên Hàn thánh chủ. Mị ảnh cô gái này, tướng mạo tuyệt mỹ, lại người cũng như tên, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một loại yêu mị cảm giác. Nếu không phải chân dung của nàng, cũng sớm đã vang dội thiên hạ, sợ là điều không người nào biết. Như thế làm người kinh tâm động phách nữ tử, thế mà liền là sát thủ kia bảng đầu bảng. Mà nàng... lại có thể là Hàn Quang Dược Thần tỷ tỷ, bắt người tay ngắn a, mị ảnh thở dài một cái. Hàn Quang Dược Thần yên lặng, dĩ nhiên, nếu ngươi thật có thể bằng vào này tờ đan phương đột phá, cái kia tay ngắn liền tay ngắn đi. Mị ảnh lại nói, hắn ý tứ, đã rất rõ ràng. Hàn Quang Dược Thần trầm giọng nói, dĩ nhiên, mị ảnh cười cười, liền Hàn Quang Dược Thần cái này thân đệ đệ, thoạt nhìn đều có chút hốt hoảng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thật liền đã biểu đạt hắn ý tứ. Ồ, Hàn Quang Dược Thần mắt sáng lên, nói thế nào, Phượng Hoàng Thánh Chủ, luôn luôn ưa thích màu trắng quần áo, nhưng hôm nay hắn, lại là một thân kim y, mị ảnh nói. Mọi người đều biết, chỉ có tại lúc khai chiến, Phượng Hoàng Thánh Chủ mới có thể thay đổi trang phục, mặc vào này một thân kim y, ý của ngươi là. Hắn đang uy hiếp ta, Hàn Quang Dược Thần nhíu mày, có như vậy một chút đi. Mị ảnh nói, hắn biết Huy Hoàng Thánh Chủ đã tới qua, cho nên mới sẽ tới, cái này chứng minh, ban đầu hắn, là không có tính toán đưa người kéo xuống nước. Ta hiểu rõ, Hàn Quang Dược Thần gật đầu, một phần vạn, người đã đứng ở Huy Hoàng Thánh Triều bên đó đây. Mị ảnh lại nói, cho nên, hắn mới có thể mặc áo vàng tới, người thông minh ở giữa câu thông, luôn luôn đều là cực kỳ đơn giản. Hàn Quang Dược Thần lập tức hiểu rõ mị ảnh ý tứ. Kỳ Lân Thánh Triều, vẫn luôn là duy trì trung lập, nhưng hắn trước khi đi, lại là nói cho ngươi, hắn muốn đi Kỳ Lân Thánh Triều. Mị ảnh đứng dậy, vỗ vỗ Hàn Quang Dược Thần bả vai, nói, đệ đệ, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, này đối với ngươi mà nói, cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Nhưng ta có thể lấy được, cũng chỉ có này tờ đan phương. Hàn Quang Dược Thần trầm giọng nói, thậm chí, sẽ còn bồi lên toàn bộ Dược Vương Cốc. Có này tờ đan phương, kỳ thật cũng đã đủ rồi. Mị ảnh nhếch miệng, đừng nghĩ nhiều như vậy, tận lực để nó đơn giản một điểm, Phượng Hoàng Thánh Chủ không phải nói sao? Trong tay hắn, còn có rất nhiều bát phẩm đan phương đây. Nghe thấy lời ấy, Hàn Quang Dược Thần lại là trầm mặc xuống. Huy Hoàng Thánh Chủ nơi đó, Hàn Quang Dược Thần kỳ thật cũng không có đáp ứng. Tam đại luyện đan thánh địa, cũng đích thật là... vẫn luôn tuân theo không tham dự thế tục tín nhiệm. Nhưng giờ khắc này hắn, lại là có chút do dự. Kỳ Lân Thánh Triều, ở vào trung đẳng tinh vực, bên trong phía nam. Cùng Huyền Vũ Thánh Triều tiếp giáp, lại phía nam, liền là Tiên Ma Hải Bờ. Đi tới Kỳ Lân Thánh Triều, Tô Hàn cũng không có như đi tới Dược Vương Cốc thời điểm, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vẻn vẹn mang theo Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền. Cùng với Diệp Tiểu Phỉ cùng Tiêu Vũ Nhiên bốn người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này khoảng cách Bạch Hồ Thánh Triều, liền cách một tòa Huyền Vũ Thánh Triều. Thật muốn có cái gì mối nguy phát sinh, Mộ Tĩnh San sẽ đích thân chạy tới. Bởi vậy, cũng là không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Mỗi một tòa Thánh Triều, đều là bàng bạc hùng vĩ. Kỳ Lân, vốn là áp đảo tứ đại thánh thú phía trên đỉnh tiêm tồn tại. Lấy tới mệnh danh Kỳ Lân Thánh Triều, càng là theo tuyên cổ bắt đầu, ngay tại cảnh vực chiếm diện tích phạm vi phía trên, lực áp mặt khác Thánh Triều một đầu. Vượt ngang 1 tỷ dặm, nếu bàn về cảnh vực lớn nhỏ, cái kia Kỳ Lân Thánh Triều, không hề nghi ngờ đệ nhất. Mà ngoại trừ cảnh vực bên ngoài, Kỳ Lân Thánh Triều cũng là hết thảy Thánh Triều bên trong, một cái duy nhất, nắm trong tay 8 tòa đế triều tồn tại. Những năm gần đây... Kỳ Lân Thánh Triều một mực điệu thấp, lại chưa bao giờ có người dám hoài nghi qua Kỳ Lân Thánh Triều thực lực. Cho dù là Tinh Không Liên Minh, tại Kỳ Lân Thánh Triều trước mặt, cũng phải gìn giữ lấy có chút cung kính. Mà đối với mặt khác thánh triều, nhiều lắm là, cũng là chẳng qua là khách khí mà thôi. Bởi vậy rõ ràng, Kỳ Lân thánh triều uy danh mạnh. Lần này Kỳ Lân thánh triều, Tô Hàn cũng chỉ là ôm thử một chút tâm thái. Có thể kéo đến trợ giúp tốt nhất, kéo không được, Kỳ Lân thánh triều cũng sẽ một mực bảo trì trung lập. Theo tiến vào Kỳ Lân thánh triều, đến rời đi, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Ai cũng không biết, Tô Hàn đến cùng Kỳ Lân thánh chủ nói chút gì. Càng không biết, Kỳ Lân thánh chủ hồi phục chút ít cái gì. Tóm lại, Tô Hàn đi vào thời điểm, mang theo nụ cười. Lúc đi ra, vẫn như cũ là mang theo nụ cười. Hắn không nói kết quả, Lăng Tiếu mấy người cũng không có hỏi nhiều. Đang lúc hắn dự định, tiếp tục đi tới Huyền Vũ thánh triều thời điểm, Phượng Hoàng thánh triều bên kia, lại truyền tới tin tức. Ba đại thánh triều, An không chịu nổi, nhấc lên lần thứ hai chiến tranh. Truyền âm trong tinh thạch, rõ ràng không có cách nào nói tỉ mỉ. Tô Hàn cũng không do dự, lập tức đình chỉ lần này tìm kiếm hỏi thăm, thẳng đến Phượng Hoàng thánh triều mà đi. Sau nửa tháng, Tô Hàn vừa về tới Phượng Hoàng thánh triều, chính là lập tức đem tất cả cao tầng đều điều tập tới. Phượng Hoàng đại điện bên trong, bầu không khí có chút đè nén. Đều nói một chút đi, Tô Hàn nói, Hiên Viên Khung đầu tiên đứng dậy. Thánh chủ, lần này ba đại thánh triều tiến công, cũng không phải là xuất động vô số chiến binh, mà là phái ra hàng loạt bên trong cao tầng cường giả, đối ta Phượng Hoàng cảnh vực, tiến hành quanh co tiến công. Nghĩ thông suốt lại nói, Tô Hàn nhìn Hiên Viên Khung liếc mắt, bản tôn cách trước khi đi, không phải đã để cấm ma pháp thanh đám người, liên hợp Tử Dạ thần vệ đoàn, đem ma pháp trận cho bày ra sao? Còn có vô số cường giả trấn thủ, chẳng lẽ ba đại thánh triều người đến, các ngươi đều không phát hiện được? Bọn hắn, xuất động ba vị á thần. Hiên Viên Khung nói, á thần, Tô Hàn lông mày cau chặt, hiện tại liền xuất động á thần rồi, á thần cấp bậc cường giả, cái kia hẳn là chiến tranh thời khắc cuối cùng, mới có thể xuất hiện trung cực tồn tại. Đúng, Hiên Viên Khung gật đầu, chúng ta bày ra những ma pháp kia trận, căn bản là không ngăn cản nổi bọn hắn, bị bọn hắn trực tiếp xé nát, may nhờ Bạch Hổ thánh triều cường giả đóng tại chỗ này, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải xuất hiện tổn thất cực kỳ lớn. Từ một điểm này, lại có thể nhìn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng thánh triều đỉnh cao cường giả, thật sự có chút ít. Dứt bỏ thế lực khác không nói, vẻn vẹn Phượng Hoàng thánh triều chính mình, căn bản cũng không có một vị á thần cấp bậc tồn tại. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhíu mày hỏi, Bạch Hổ thánh triều cường giả hiện thân về sau, cái kia ba vị á thần cũng không có dừng lại lâu, bọn hắn tựa hồ liền là tới quấy rối. Hiên Viên Khung nói, quấy rối, Tô Hàn híp mắt lại, trong lúc rảnh rỗi, chạy đến ta Phượng Hoàng thánh triều quấy rối. Tất cả mọi người yên lặng, thở mạnh cũng không dám. Truyền lệnh xuống, Tô Hàn đứng dậy, lạnh như băng nói, toàn thể chiến binh, ba ngày sau, toàn bộ điều động, tập thể hướng Huy Hoàng thánh triều tiến lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.